Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, tràn đầy khô lâu. Diệp Sát chỉ dây thừng nói, bò, dây thừng đầy đủ, Diệp Sát cùng Minh Hải một người cầm một cây bắt đầu trèo lên trên. Này đối hai người mà nói đều là rất chuyện dễ dàng. Minh Hải tay không đều có thể bò mấy chục mét vách đá. Huống chi có dây thừng, Diệp Sát liền càng không cần phải nói. Nhưng là, vừa leo đến mạn thuyền bên trên, Diệp Sát liền giật nảy mình. Một cái đao dỉ ngay tại bên người của mình. Sau đó quét ngang tới đây, Diệp Sát cơ hồ là bản năng ngửa về sau một cái thân thể. Toàn bộ người đều treo ở giữa không trung bên trong. Hoàn toàn dựa vào một đầu cánh tay nắm lấy dây thừng mới không có rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt đưa tay, bắt lấy một cỗ khô lâu xương sườn phát lực. Kia cỗ khô lâu trực tiếp bị Diệp Sát cho chảnh chứ rơi vào hải lý. Mà Diệp Sát thì là thuận thế một cái xoay người, nhảy tới bong thuyền trên. Ta xxx%, và Diệp Sát hướng về phía trước nhìn rồi thoáng qua. Nhịn không được liền mở miệng nói bẩn rồi. Bong thuyền trên lít nha lít nhít tất cả đều là khô lâu. Nhiều nhanh muốn đem bong thuyền đều cho chất đầy. Diệp Sát căn bản không có quá nhiều phản ứng thời gian. Cảm giác kia tựa như là đột nhiên nhảy vào bầy zombie bên trong. Hơn nữa còn là chính giữa vị trí. Liền chỗ đặt chân đều không có. Diệp Sát trực tiếp đấm ra một quyền, đem một cỗ khô lâu đầu cho đánh nát, sau đó hướng về mặt bên quét ngang, đem khô lâu đá bay, vất vả biết bao có rồi chút không gian. Diệp Sát xê dịch thân thể, lại kém chút một cái lảo đảo, có cái gì đồ vật bắt lấy rồi mắt cá chân hắn. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, một tên cầm miscope công ty võ trang nhân viên máu me đầy mặt. Giơ lên đầu, suy yếu nói, cứu ta. Diệp Sát lại nhìn một mắt bốn phía, đối phương bên thân lít nha lít nhít tất cả đều là thi thể. Những cái kia mở ra cano trèo lên tàu ma cầm miscope công ty võ trang nhân viên chết hết. Móa nó, có bệnh à. Diệp Sát nhịn không được lại mắng ra miệng nói, cố ý chạy tới chịu chết. Dưới mắt hình ảnh cùng Diệp Sát tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Diệp Sát căn bản không nghĩ tới tàu ma trên tất cả đều là khô lâu. Từ Camiscope công ty cử động đến xem, mục đích của bọn hắn đánh dấu có lẽ là tàu ma. Sau đó lại tại bãi cát trên cùng người tự do đoàn hải tặc khô lâu giao chiến. Nhờ vào đó suy đoán, Diệp Sát cho rằng tàu ma trên có cái gì. Camiscope công ty mục đích là hấp dẫn những cái kia khô lâu. Sau đó lên thuyền tìm kiếm bọn hắn nghĩ muốn đồ vật. Cho nên, coi như tàu ma trên có khô lâu, hẳn là cũng không nhiều. Khẳng định là Camiscope công ty võ trang nhân viên có thể ứng đối tình huống. Không phải thật chẳng lẽ là đi tìm cái chết. Kết quả trèo lên thuyền vừa nhìn, thật đúng là đi tìm cái chết. Cút ngay. Diệp Sát một cước đá vào đối phương đầu trên, răng rắc một tiếng, tên kia cầm miscope công ty võ trang nhân viên cái cổ liền trực tiếp gãy mất. Lúc này đồng thời, một đống khô lâu rồi rít hướng lấy Diệp Sát phương hướng nhảy rồi tới đây. Những cái kia khô lâu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng đặt ở Diệp Sát thân trên. Sau đó, ầm ầm. Khô lâu phía dưới đột nhiên tuôn ra ngọn lửa. Lập tức những cái kia đặt ở Diệp Sát thân trên khô lâu liền bị đánh bay ra ngoài. Nện vào rồi khô lâu quần chúng. Lúc này đồng thời, Minh Hải bò lên rồi bong thuyền. Còn chưa kịp phản ứng, liền kêu thảm một tiếng. Bị loạn đao chặt thành thịt nát. Mở cho ta, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng. Lập tức đấm ra một quyền. Một đạo dòng điện hướng phía đằng trước lướt rồi ra ngoài. Chiếu sáng rồi bốn phía. Liên tục đem những cái kia khô lâu cho đánh nát. Diệp Sát nhanh chóng đi đến Minh Hải bên thân. Minh Hải thân thể không ngừng ngọ nguậy, sau đó chậm rãi khôi phục lại, mắng rồi nói, làm sao chuyện, quỷ biết rõ. Diệp Sát nói, những cái kia cầm miscope công ty người chết hết. Minh Hải rất nhanh khôi phục lại, lập tức hô nói, tiến buồng nhỏ trên tàu, bong thuyền đều phá hỏng rồi. Diệp Sát nói, buồng nhỏ trên tàu lối vào, ta nào biết rõ. Minh Hải nói, bò buồm, trên cột buồm. Diệp Sát gật gật đầu, trực tiếp nắm lấy Minh Hải sau cổ áo, liền đem Minh Hải hướng lấy buồm phương hướng ném ra ngoài. Minh Hải đụng lên buồm, dùng cả tay chân đào lấy, nhanh chóng bắt lấy cột buồm, ổn định thân thể sau, bưng lên phô tông năng lượng pháo, hướng lấy phía dưới không ngừng bóp cò súng. Phanh, phanh, phô tông năng lượng pháo không ngừng phát pháo. Khô lâu bầy bên trong không ngừng nổ tung. Rất nhiều khô lâu bị Minh Hải cho đánh nát rồi thân thể. Bất quá, như cũ nhanh chóng gây dựng lại bắt đầu. Này gây dựng lại đặc tính là mỗi một cỗ khô lâu đều có được. Minh Hải một bên nổ súng, một bên nói, mau lên đây. Diệp Sát song quyền liền mở, không ngừng đánh vào những cái kia khô lâu thân trên, đem những cái kia khô lâu cho đánh bại hoặc là đánh bay. Sau đó nhanh chóng hướng lấy cột buồm phương hướng dựa sát vào. Đi đến cột buồm phía dưới, Diệp Sát toàn thân lần nữa điên cuồng tuôn ra dòng điện, nhanh chóng hướng về bốn phía đẩy ra, đem chung quanh xông tới khô lâu cho đánh bay. Những cái kia khô lâu bị oanh bay sau, Diệp Sát chung quanh ngắn ngủi tạo thành rồi khu vực chân không. Mượn lấy này cơ hội, Diệp Sát thả người nhảy lên, nhanh chóng bò lên cột buồm. Minh Hải thuận tay giúp đỡ Diệp Sát một cái, sau đó nói, ngươi có phát hiện hay không? Những này khô lâu so trước đó nhìn thấy mạnh. Diệp Sát nói thế nào? Minh Hải nói, vô tông năng lượng pháo trước đó có thể đánh nát khô lâu thân thể, hiện tại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đánh tàn phế tình huống, chính là không có hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nói cách khác, những này khô lâu thực lực cũng không phải cố định. Như vậy, tiêu chuẩn là cái gì? Tử vong trước sức chiến đấu sao? Diệp Sát không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì một chút khô lâu đã nắm lấy cột buồm dây thừng, nhanh chóng leo lên. Minh Hải nhanh chóng tiến lên, một cước dẫm tại một cỗ khô lâu đầu trên, đem kia cỗ khô lâu cho dẫm xuống đi, nhưng rất nhanh bị phía sau khô lâu cho kéo lại bắp chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo dòng điện trào lên, đem nắm lấy Minh Hải khô lâu cho đánh nát. Minh Hải đứng dậy nói, tạ. Diệp Sát nói, lưng tựa lưng, một người đối phó một bên. Cột buồm treo buồm xà ngang rất hẹp, không cách nào bò lên quá nhiều khô lâu. Cái này khiến Diệp Sát cùng Minh Hải thắng được cơ hội thở dốc. Đột nhiên đối mặt lượng lớn khô lâu, là kiện 10 phần chuyện phiền phức, tựa như tàu ngộ zombie chiều. Liền xem như thừa vụ trưởng cùng phó đoàn tàu trưởng cũng không nguyện ý đối mặt zombie chiều. Nương theo lấy thực lực tăng lên, zombie chiều tử vong uy hiếp sẽ giảm xuống, nhưng muốn giết ra ngoài, đồng dạng vô cùng phiền phức, trình độ nhất định đi lên nói, số lượng gia tăng cũng là thực lực gia tăng, cùng kiến càng nhiều rồi cũng có thể cắn chết tượng ngạn nói là một cái đạo lý. Diệp Sát một đao đánh rớt, rồi một cỗ khô lâu nói, những này khô lâu mạnh yếu trước mặc kệ. Gamiscope công ty lên thuyền khẳng định là có lý do, có lẽ là tìm cái gì đồ vật. Ta lúc đầu nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, nhưng bây giờ những tên kia đều chết sạch, chúng ta chỉ có thể chính mình tìm. Minh Hải nói, khẳng định tại buồng nhỏ trên tàu, bong thuyền trên đều bị khô lâu chắn đầy rồi, có thể có cái gì đồ vật. Diệp Sát nói, buồng nhỏ trên tàu vị trí. Minh Hải nói, mặt sau, ta đã thấy, cây thứ ba cột buồm phía sau. Diệp Sát nói, nghĩ biện pháp đã qua. Minh Hải nắm lấy cột buồm dây thừng nói, lợi dụng cái này. Diệp Sát rõ ràng Minh Hải ý tứ là lợi dụng dây thừng đáng đến phía sau. Bất quá, tại bọn hắn hành động trước đó, những cái kia khô lâu lại là trước lợi dụng dây thừng hướng bọn hắn phát động rồi công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.